Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 92, khóc chuyện audio.com, chấm, 10 tháng bắt đầu, Lương Châu liền tiến vào trời đông giá rét, Trần Kiều cũng càng ngày càng thích buổi tối, lục dục trên người đặc biệt ấm, bị hắn ôm vào trong ngực thời điểm, Trần Kiều cảm thấy đặc biệt kiên định, nhưng loại này tân hôn yến nhĩ ngọt ngào, theo cửa ải cuối năm một quá, chiến sự càng ngày càng gần. Liền lặng yên bị lo âu thay thế được. Trần Kiều phát hiện, nàng lo lắng không hề là lục dục thân chết nàng sửa mệnh nhiệm vụ thất bại. Hoặc là lục dục sau khi chết nàng còn phải nghĩ cách lại tìm cái nam nhân. Nàng lo lắng chính là lục dục người này. Trừ bỏ hôn trước nàng cho rằng lãnh ngạo, lục dục dung mạo tuấn mỹ, có thể văn thiện võ, thành âm mát lạnh khí độ đẹp đẽ quý giá, đối nàng lại hào. Hắn quả thực chính là Trần Kiều làm quốc công phủ tiểu thư khi vẫn luôn âm thầm ảo tưởng tương lai hôn phu. Nàng luyến tiếc lục dục chết, tơ vàng nhuyễn giáp không có bất luận cái gì tiến triển. Trần Kiều cũng không nghĩ lâu lâu dùng việc này phiền lục dục. Nghĩ tới nghĩ lui, trên chiến trường tình huống Trần Kiều thật là cắm không được tay. Ký ức nhất rõ ràng bộ phận đều là nàng cùng lục hoán ân oán. Lục dục chết chỉ là một đạo xe qua đi phi ảnh. Nàng không biết lục dục rốt cuộc chết vào nào ngày chết ở ai tay. Không biết, liền bất lực, cùng hắn đi chiến trường. Đừng nói lục dục không có khả năng đáp ứng. Liền tính nàng đi, đại khái cũng chỉ sẽ trở thành lục dục tay nài. 3 tháng, Trần Kiều đi một chuyến Lương Châu trang sức lâu. Lục dục biết nàng ra cửa. Trạng vạng hồi phủ, nói chuyện phiếm khi, lục dục hỏi nàng đi nơi nào. Trần Kiều cười nói, phượng tường lâu, lục dục quét mắt nàng trên đầu mấy thứ vật trang sức trên tóc. Lại hỏi mua cái gì? Trần Kiều vẫn là cười, đính mấy thứ, làm tốt lại mang cho ngươi xem. Nàng tựa hồ tâm tình không tồi, lục dục cũng có cái gì muốn đưa nàng. Đem Trần Kiều ôm đến trong lòng ngực hôn hôn, thấp giọng nói. 15 phút sau, đi phía trước tìm ta. Nói xong, lục dục buông ra Trần Kiều. Cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trên người xuyên vẫn là quan phục. Trần Kiều tò mò mà nhìn lục dục bóng dáng. Lại một chút manh mối đều bắt không được. Đánh giá thời điểm không sai biệt lắm. Trần Kiều đơn độc đi tiền viện. A Kim liền đứng ở trong viện. Nhìn đến thế tử phu nhân. A Kim cung thanh nói. Phu nhân, thế tử ở thư phòng. Trần Kiều gật gật đầu, quen cửa quen nẻo mà tới lục dục thư phòng. Đã là hoàng hôn, thư phòng không có đốt đèn. Ánh sáng tối tăm, có vẻ kia từng hàng chót vót kệ sách cũng có chút thần bí. Biểu ca, Trần Kiều đứng ở cửa, nhìn chung quanh một vòng cũng chưa nhìn đến người. Nàng nhỏ giọng kêu, không người trả lời, nếu không có A Kim nói lục dục ở bên này. Trần Kiều đều muốn đi địa phương khác tìm, tin tưởng A Kim không dám cùng nàng khai loại này vui đùa. Trần Kiều nhìn nhìn kia liền bài kệ sách, nghĩ đến lục dục rời đi trước ý vị thâm trường ánh mắt. Trần Kiều cười cười, bay thẳng đến kệ sách đi đến, bắt đầu từng loạt mà tìm lên. Nàng dọc theo kệ sách bên trái đi, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến mỗi bài một khác đầu. Chỉ là từ đệ nhất bài đi đến cuối cùng một loạt. Cũng không phát hiện lục dục thân ảnh. Trần Kiều nhíu nhíu mi. Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo quái dị tiếng vang. Không chờ Trần Kiều suy tư hoặc là quay đầu lại. Một con bàn tay to đột nhiên từ phía sau đánh lén lại đây. Khát khao mà bưng kín nàng miệng. Trần Kiều theo bản năng mà bắt lấy hắn tay. Đụng tới lại là cứng rắn mắt lạnh thiết chất áo giáp. Trần Kiều khiếp sợ mà ngửa đầu, liền thấy phía sau nam nhân đầu đội hồng anh khôi mũ. Khôi hạ hắn khuôn mặt thanh tuấn, mắt đen mỉm cười, Trần Kiều trợn tròn một đôi mắt hạnh, lục dục buông ra nàng, lui ra phía sau một bước. Trần Kiều rất muốn mắng hắn một đốn, nhưng nhận ra lục dục trên người chiến giáp cùng phía trước gặp qua kia một bộ bất đồng. Nàng giây lát cũng liền minh bạch lục dục ý tứ. Kinh hỉ nói, đây là tân áo giáp sao? Lục dục gật đầu, đứng ở chỗ đó cho nàng xem. Trần Kiều trước vây quanh lục dục dạo qua một vòng, làm một cái nội trạch nữ tử. Trừ bỏ vẻ ngoài, Trần Kiều phân biệt không ra áo giáp tài chất bất đồng. Một vòng sau, Trần Kiều trở lại lục dục trước mặt, lại tinh tế quan sát hắn bảo vệ tim phổi ngực giáp. Một bên dùng tay đụng vào kia giáp sắt, một bên nghiêm túc hỏi, đây cũng là giáp sắt đi. Lục dục ánh mắt từ nàng tay nhỏ trở lại trên mặt nàng, giải thích nói, là cương giáp, cương nãy tinh thiết rèn đoạt được, so bình thường thiết càng kiên cố, bình thường cung tiễn vô pháp bắn hủy, bình thường cung tiễn, Trần Kiều tâm căng thẳng, ngẩng đầu hỏi, nếu là cái loại này cương nỏ đâu? Lục dục bật cười, rất là bất đắc dĩ mà nhìn nàng, biểu muội là tưởng ta ở ngắn ngủn một năm thời gian nội. Đưa ngươi một bộ đao thương bất nhập bảo giáp sao? Rèn tài nghệ, nào có dễ dàng như vậy tiến ngàn giảm. Trần Kiều chính là muốn cái loại này đao thương bất nhập. Nhưng nàng biết, cái này áo giáp hẳn là trước mắt lục dục có thể lộng tới tốt nhất. Nàng dựa đến lục dục trong lòng ngực, tay nhỏ nhẹ nhàng mà sờ kia mới tinh ngực giáp. Hy vọng nó thật sự có thể bảo hộ lục dục. Giáp sắt rất dày, nhưng không biết vì sao. Nhìn Trần Kiều trắng nõn tịnh tay nhỏ ở áo giáp thượng nhích tới nhích lui. Lục dục lại có loại nàng trực tiếp đụng phải hắn ảo giác. Ngay cả ngứa đều là chân thật tồn tại. Giáp sắt càng uy nghiêm túc mục, sấn đến mỹ nhân càng thêm kiều nhu yếu ớt. Mà cái loại này yếu ớt mỹ, nhất có thể kích khởi nam nhân dã tâm. Bên cạnh án thư, càng là lục dục ẩn sâu hồi lâu khó có thể mở miệng niệm tưởng. Hiện giờ. Hắn ở Trần Kiều trước mặt, sớm đã không phải tân hôn khi đoan chính đại biểu ca. Người thực thích này áo giáp, lục dục nắm lấy Trần Kiều tay nhỏ, ách thanh hỏi, Trần Kiều chỉ là hơi chút thích mà thôi, ai làm nó đều không phải là đau thương bất nhập đâu. Nhưng Trần Kiều ngay sau đó liền ý thức được, lục dục tâm, sớm không ở áo giáp phía trên, hắn cúi đầu tới, khôi mũ đỉnh hồng anh cũng rớt xuống dưới. Phất quá nàng khuôn mặt, Trần Kiều theo bản năng mà nhắm mắt lại. Sau đó, lục dục tay chảo ra nàng cặp váy. Biểu ca, Trần Kiều khó có thể tin mà kinh hô. Lục dục ở nàng bên tai. Hư, thanh, sau đó, hắn một phen nhắc tới Trần Kiều. Đem nàng đặt ở vài bước ở ngoài gỗ thử đàn kể chuyện trên bàn. Trần Kiều xấu hổ, tao mà bưng kín mắt. Thư phòng ở ngoài, tai thính mắt tinh A Kim. Bỗng nhiên nghe thấy một trận kim mộc đánh nhau thanh âm. Như là treo ở tủ quần áo ngoại áo giáp, bị gió mạnh gợi lên, một chút mà đánh vào tủ quần áo cửa gỗ thượng. Liền ở A Kim nghi hoặc mà nhìn phía thư phòng cửa sổ khi. Bên trong lại truyền đến một tiếng nữ tử khẽ gọi, bách chuyển thiên hồi, nhu mị tận xương, A Kim cả người một run run, vội không ngừng tránh tới rồi viện cửa. Thật lâu, chiều hôm buông xuống, trong viện một mảnh đen nhánh, A Kim không dám tới gần thư phòng, cũng không dám để cho bọn nha hoàn điểm mái hiên hạ đèn lồng. Một mảnh an tĩnh, kẽo kẹt, tiếng vang, A Kim trộm vọng qua đi, nhìn đến thế tử ra một thân chỉnh tề áo giáp từ thư phòng vượt ra tới. Trong lòng ngực ôm thế tử phu nhân, A Kim thấy không rõ các chủ tử mặt. Chỉ thấy thế tử ra một đường đem thế tử phu nhân ôm đi thượng phòng. Một lát sau, thế tử ra mệnh hắn bãi cơm. A Kim chạy nhanh đi phân phó. Nội thất, lục dục thắp đèn, lại đi đến trước giường. Liền thấy Trần Kiều đắp chăn. Chính giơ một cái tế cánh tay kiểm tra cái gì. Đều tại ngươi, Trần Kiều giơ lên cao cánh tay. Làm lục dục xem nàng khuỷu tay. Lục dục lúc này mới phát hiện. Nàng cánh tay nội sườn có một mảnh bị cái gì quát ra tới dấu vết. Đều ma đỏ, có thể là cái gì? Hắn căn bản không thoát áo giáp. Nàng ôm hắn thời điểm, áo giáp khẳng định lạc đến nàng. Trách ta suy xét không chu toàn. Lục dục vội ngồi vào bên người nàng. Áy náy địa đạo, Trần Kiều oán hận mà trừng mắt lục dục. Suy nghĩ nhất định phải hắn cũng nếm thử bị lạc tư vị nhi. Mà cơ hội này. Thực mau đã bị Trần Kiều chờ tới rồi. Ngày này lục dục hồi phủ. Hai người chi gian hết thảy như cũ. Trò chuyện, xài chung bữa tối. Trong viện đi bộ một vòng. Về phòng rửa mặt, nghỉ ngơi. Lục dục thích xem Trần Kiều. Chân chính ngủ phía trước. nội thất đèn đuốc sáng trưng. Hắn đem Trần Kiều ủng ở trong ngực, một bên vì nàng cởi áo, một bên thân, bỗng nhiên, Lục Dục tay, đụng phải cùng nơi ngạnh băng băng thẻ bài. Lục Dục kinh ngạc cúi đầu, bàn tay to nắm kia đồ vật ra bên ngoài xả, xả ra cùng nơi kim quang sán sán trưởng mệnh khóa, từ bị Trần Kiều đưa quá vàng sau. Lục Dục liền có điểm xem không được vàng, nhìn liền muốn cười, như thế nào đột nhiên mang cái này, không tề đánh giá kia trường mệnh khóa. Lục Dục buồn cười hỏi trong lòng ngực tiểu thê tử. Trần Kiều bĩu môi, ta cao hứng mang liền mang, trước hái được. Lục Dục ngại kia trường mệnh khóa lúc ẩn lúc hiện gây trở ngại hắn chính sự. Hơn nữa nghĩ đến nàng treo cái kim bài, hắn liền muốn cười, muốn liền phải. Không cần tính, Trần Kiều che lại chính mình kim bài, làm bộ buồn ngủ, Lục Dục như thế nào phóng nàng ngủ. Trần Kiều khẽ cắn môi, liền chạm đất Dục tới kéo nàng lực đạo, nàng xoay người đem Lục Dục phát cục. Lục Dục ánh mắt tối sầm lại, nhìn phía trên nàng rõ ràng thực khẩn trương lại quật cường kiên trì bộ dáng. Lục Dục như nàng mong muốn, Trần Kiều gắt gao mà đè nặng hắn. Trường mệnh khóa mặt ngoài cũng không phải là bằng phẳng, bận rộn thời điểm Lục Dục không cảm giác, xong việc, hắn ôm tiểu thê tử nhĩ tấn tư, mà khi, bỗng nhiên cảm thấy ngực ẩn ẩn làm đau, ngồi dậy vừa thấy, ngực cư nhiên đỏ một tảng lớn, hắn lập tức đoán được đầu sỏ gây tội, nhíu mày nhìn về phía Trần Kiều kim bài, Trần Kiều che lại chính mình thẻ bài, nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Lục Dục vốn dĩ liền không khí, chỉ nghĩ nhắc nhở nàng lần sau đừng mang thẻ bài. Hiện tại thấy Trần Kiều cười đến tiểu hồ ly giống nhau, đoán được nàng là cố ý trả thù, Lục Dục rốt cuộc nhịn không được, đem nghịch ngợm lại giảo hoạt tiểu thê tử kéo đến trong lòng ngực. Hung hăng mà, trừng phạt, một phen, nháo đủ rồi, Trần Kiều trở tay cởi xuống chính mình thẻ bài, lại quải tới rồi Lục Dục trên cổ. Thế hắn hệ thời điểm, nàng thần sắc vô cùng nghiêm túc, Lục Dục thế nhưng đã quên cự tuyệt, hệ hảo, Trần Kiều nâng lên kia nơi ước chừng có nàng hai cái nắm tay đại trường mệnh khóa. Kêu Lục Dục xem, ánh vàng rực rỡ trường mệnh khóa lại, trừ bỏ điềm lành đồ án, còn khắc lại tám chữ, bên trái là, sống lâu trăm tuổi, bên phải là, đầu bạc đến lão, người nếu là quan văn. Ta không tiễn ngươi cái này, nhưng ngươi là võ tướng, ta không yên tâm, hiện tại ta mang quá nó, lại tặng cho ngươi, tương lai ngươi thượng chiến trường, ta không thể đi theo, khiến cho nó thay ta nhìn ngươi, trong tay nâng trường mệnh khóa, mắt hạnh chăm chú nhìn Lục Dục mắt đen, Trần Kiều nhẹ nhàng mà nói, biểu ca, ngươi muốn thời thời khắc khắc mang, không được cõng ta hái xuống. Lục Dục trong lòng, đột nhiên bị một loại chua xót lại ngọt ngào ấm áp cảm tình chiếm mãn. Chua xót là bởi vì hại nàng như vậy vướng bận, ngọt ấm là bởi vì có thể được nàng như thế vướng bận. Không trích, đời này đều sẽ không trích, đem nàng tay nhỏ cùng trường mệnh khóa cùng nhau che lại. Lục Dục trịnh trọng hứa hẹn nói, Trần Kiều ôm lấy hắn cổ, dựa tới rồi hắn trên vai. Nàng có thể vì hắn làm, chỉ có nhiều như vậy. Trần Kiều trong trí nhớ, Lục Dục là tháng 6 đi chiến trường, nhưng hai nước chính thức khai chiến phía trước, biên quan tình thế đã nghiêm túc. Bình Tây Hầu, Lục Dục thường xuyên ở tại quân doanh, tới rồi cái này mấu chốt. Hầu phủ nữ quyến mỗi người lo lắng sốt ruột, thái phu nhân, vệ thị cũng vô tâm tình tìm Trần Kiều phiền toái, đều ở chính mình trong phòng thắp hương bái Phật. Hy vọng hết thảy thái bình, tốt nhất không cần khai chiến, nhưng mà tháng 6 sơ, chiến báo vẫn là truyền tới, kinh thành cũng truyền đến thánh chỉ, mệnh Bình Tây Hầu xuất 15 vạn đại quân nghênh chiến. Vào lúc ban đêm, Lục Dục thẳng đến canh ba thiên, mới vội vàng trở về hậu viện, Trần Kiều vẫn luôn đang chờ, Lục Dục vừa vào cửa, nàng liền nhào tới. Sinh ly tử biệt, chỉ có nàng biết, Lục Dục này vừa đi, hai người gặp phải chính là chân chính sinh ly tử biệt uy hiếp. Yên tâm, ta sẽ trở về, Lục Dục vững vàng mà nâng lên nàng, ôm nàng hướng trong đi. Trần Kiều quản không được chính mình nước mắt, khóc cái không ngừng, nói rất nhiều không tha nói. Cuối cùng Trần Kiều Tâm một hoành, cắn hắn bả vai uy hiếp nói. Người nếu không trở lại, ta sẽ tái giá, ta cấp một nam nhân khác sinh nhi tử. Nói còn chưa dứt lời, Lục Dục liền ngăn chặn nàng miệng, không cho nàng lại mở miệng cơ hội. Hôm sau Trần Kiều tỉnh lại, Lục Dục sớm đã rời đi, nàng vuốt bên cạnh trống rỗng ổ chăn, nước mắt lần thứ hai rơi xuống. Nếu Lục Dục không có thể trở về, nàng có lẽ cũng sẽ không tái giá. Tùy tiện đi, Trần Kiều ở trong nhà ngày đêm vướng bận. Trên chiến trường, Lục Dục lại không có nhiều ít tinh lực có thể phân ra tới tưởng nàng. Ngay cả đêm khuya tĩnh lặng, hắn đều phải tùy thời đề phòng quân địch đánh lén. Nhưng hắn cùng y mà nằm cảnh giác đề phòng khi, tay đều sẽ không tự giác mà đặt ở ngực. Cách xiêm y thưởng thức kia nơi kim bài, ánh vàng rực rỡ thẻ bài. Hắn đã đeo mau 5 tháng, từ mới đầu hơi hơi không thích ứng, đến bây giờ không rời đi. Khắc trường mệnh khóa đều ấu trĩ, nàng đưa này nơi, thắng qua chân bảo, 8 tháng gió thu khởi, Lục Dục, Lục Hoán huynh đệ phụng phụ mệnh, xuất 5.000 nhân mã vòng đến một sơn cốc hiệp nói phía sau. Chuẩn bị đoạn quân địch đường lui, nhiên giao chiến hết sức, quân địch 6 vạn viện quân tìm đến, cùng khe sâu vạn dư quân địch nội ứng ngoại hợp, Lục Dục huynh đệ này chi nhân mã ngược lại thành bị tiền hậu giáp kích. Thật vất vả sát ra một lỗ hổng, Lục Dục làm đệ đệ Lục Hoán đi trước, Lục Hoán một thân là huyết, nhìn một bên cùng địch đem giao thủ một bên quát lớn hắn đi mau huynh trưởng. Lục Hoán đỏ đôi mắt, hắn sợ chết, hắn cũng muốn chạy, nhưng hắn không nghĩ đương người nhu nhược, biểu muội nói đại ca là anh hùng, hắn muốn cho biểu muội biết, hắn Lục Hoán cũng là anh hùng, bởi vậy, Lục Hoán không những không đi. Ngược lại quay đầu ngựa lại, chiều địch nhân nhiều nhất địa phương vọt qua đi, nhị đệ, Lục Dục phẫn nộ quát, Lục Hoán phảng phất giống như không nghe thấy, đảo mắt bị quân địch vây quanh, Lục Dục cầm trong tay trường thương, không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo qua đi, ta làm ngươi đi, tìm được đệ đệ, Lục Dục cùng đệ đệ đưa lưng về phía bối, một bên ngăn cản địch nhân tiến công một bên quát, Lục Hoán gắt gao nhấp miệng. Trong tay đao một mạng, chính là không chịu lui. Lục Dục xoay người, vừa muốn nói chuyện, lại thấy khe sâu phía trước, có địch đem đứng ở nỏ trên xe. Trong tay cường nỏ đã kéo mãn, mũi tên thẳng chỉ bên cạnh hắn. Không kịp nhắc nhở, không kịp nhiều lời một chữ. Lục Dục chân dẫm bàn đạp, hoành thân chiều thân đệ đệ nhào tới. Đang, một tiếng, cường nỏ bắn trúng Lục Dục. Cương mãnh kính đạo trực tiếp đem ôm ở cùng nhau hai anh em đều mang bay đi ra ngoài. Ngã xuống đất khi, bụi mù nổi lên bốn phía. Lục Hoán cõng mà, Lục Dục bối chiều hắn theo sát đánh tới. Thân hình chưa ổn, đột nhiên đi phía trước phun ra một búng máu. Đại ca, Lục Hoán tay chân nhũn ra mà ngồi dậy. Đúng lúc đỡ lấy muốn ngã xuống đi huynh trưởng. Thò người ra vừa thấy, thình lình phát hiện. Huynh trưởng ngực trái cắm một chi cường nỏ. Đại ca, Lục Hoán nước mắt rơi như mưa. Lục Dục lại phun ra một búng máu. Sau đó hắn bắt lấy cường nỏ. Dùng sức ra bên ngoài một xả. Không có huyết, thịt bay tứ tung. Sắc bén mũi tên thượng cái gì đều không có. Lục Hoán mở to hai mắt nhìn. Lại hướng huynh trưởng ngực vừa thấy. Nơi đó giáp sắt phá một cái lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, có mặt kim sắc, Lục Hoán nhịn không được đi bái kia lỗ thủng, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì. Đi đoạt lấy đao, Lục Dục vô tình mà chụp bay đệ đệ tay, nếu làm đệ đệ biết hắn một phen tuổi còn mang trường mệnh khóa. Uy nghiêm ở đâu, trên chiến trường tiếng giết tận trời, Lục Hoán phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy dựng lên, Lục Dục nhìn đệ đệ bóng dáng, lúc này mới sờ hướng ngực. Ngón tay xuyên qua áo giáp lỗ thủng, lại đụng tới một cái lỗ thủng, lại là bên trong trường mệnh khóa cũng bị cường nỏ xuyên phá. Chỉ còn một chút thì miễn cưỡng hợp với, nơi xa, nỏ trên xe địch binh còn ở kiêu ngạo, Lục Dục ánh mắt phát lạnh, khách trương,